Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 256, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự vui mừng, Ngô Thành Nhàn cũng nói chuyện của mình. Ba người Hoàng Tiểu Phân đã vô cùng sửng sốt khi biết Hạ Thiên Cao và Vương Tiểu Cúc không phải là cha mẹ ruột của cô. Khi nghe Vương Tiểu Cúc là dì ruột của cô ấy, Hoàng Tiểu Phân nghiến răng. Đến khi Ngô Thanh Nhàn nói cha mẹ ruột của cô đang trên đường đến thì cả ba im lặng. Cha mẹ ruột của cô có đáng tin cậy không? Yến Ninh hỏi. Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen cũng nhìn Ngô Thanh Nhàn với ánh mắt sáng quắc. Ngô Thanh Nhàn lắc đầu. Tôi cũng không biết, mọi người yên tâm đi. Nếu họ đáng tin cậy thì tuyệt. Còn không thì thôi, em cũng không phải con nít 3 tuổi không thể thiếu cha mẹ. Ngô Thanh Nhàn hy vọng cha mẹ ruột này là người tốt. Vậy thì ít nhất cũng mang lại niềm an ủi cho nguyên thân trong không gian hệ thống. Yến Ninh nhớ tới mục đích thứ hai cô ấy đến hôm nay. Mẹ tôi nghe ngóng được 3 ngày nữa bọn buôn người sẽ bị xét xử lần đầu tiên. Mọi người có muốn đi nghe không? Mặc dù Yến Chi Chi không có gốc ở thành Dục Giang, nhưng ông nội Trương thì không. Ông cụ có lòng nhờ bạn bè của ông cụ ở đây chăm sóc mẹ con Yến Ninh. Yến Ni Di cũng muốn bám gót ở chỗ này nên bà ta đã chịu khó giao thiếp với các mối quen biết của ông nội Trương chính. Tin xét xử bọn buôn người là Yến Chi Chi nghe được từ họ. Yến Ninh ở bên ngoài mấy ngày nay, vốn không hay biết Thường Đại Phát là tên đầu sỏ trong đám buôn người. Yến Ninh biết tin thì trầm ngâm rất lâu như Ngô Thanh Nhàn. Chuyện này thật đúng là biết người, biết mặt, không biết lòng. Ba người Ngô Thanh Nhàn hoàn toàn đồng ý với câu nói này. Đi, chúng ta đi xem. 3 ngày trôi qua thật nhanh. Thời gian xét xử là 9 giờ sáng. Nhóm ba người Ngô Thanh Nhàn dậy từ sáng sớm. Họ thay bộ đồ kaki mà Ngô Thanh Nhàn đã làm vài ngày trước. Ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ 20 và tình cờ gặp Yến Ninh ở đầu ngõ. Quần áo của cô ấy giống hệt như nhóm Ngô Thanh Nhàn. Đấy là Ngô Thanh Nhàn làm thêm khi thấy hai người Hoàng Tiểu Phân có mà cô ấy lại không. Cả 4 người mặc quần áo giống nhau đi trên đường. Người đi qua đều ngoái nhìn. Có 2 cô bé đi vòng sau lưng nhìn theo bóng lưng của họ. Ngắm nghía thoá rồi thì thầm đấy là sản phẩm của xưởng nào. Sao mà đẹp quá, khúc nhạc đệm này đã mang lại một chút niềm vui cho trái tim phủ xương của 4 cô. Yến Chi Chi đang đợi họ ở cổng tòa án. Bà ấy đã xin phép tư cách tham gia cho 4 người họ trong lần xét xử này. 4 người đi theo Yến Chi Chi vào hội trường. Theo sau bà ấy tìm chỗ ngồi. Sau khi họ yên vị, rất nhiều phóng viên cầm theo máy quay phim cũng tiến vào. Đoàn phóng viên quay phim dựng giá đỡ máy quay trước mặt bồi thẩm đoàn. 9 giờ, các thẩm phán lần lượt bước vào hội trường, đọc nội quy hội trường tòa án. Sau đó cảnh sát tòa án áp giải bọn buôn người lên. Thường Đại Phát, tên đầu sò, là người đầu tiên bị xét xử. Công tố viên đứng dậy và đọc bằng chứng buộc tội ông ta rồi ngồi xuống. Quan tòa hỏi ông ta, Thường Đại Phát, anh có đồng ý với lời buộc tội này không? Cách chương.